Phong Thần Châu, chương 63, đột phá cảnh giới linh hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé này mà lớn lên sẽ không phải hồng nhan họa thủy đâu, mà là một cái mầm họa lớn thì có. Tần Ninh ôm cô bé lên, cười nói. Yên tâm đi, ca ca không lo bị ế đâu mà. Hai bóng người cứ thế đi ra ngoài. Tần Ninh hơi dừng lại, quay người nói. Nếu hôm nào cô nghĩ lại thì có thể tới học viện thiên thần tìm ta, nhưng với điều kiện là ta vẫn ở đó. À mà điều kiện không đổi nhé, ta vẫn còn thiếu 1 tỷ nữ nữa, nếu đến muộn thì ta sẽ không cần nữa đâu. Nghe vậy thì Mạc lão này cũng phát điên. Tiểu thư tên nhãi này quá ngông cuồng. Mạc lão hừ nói, cảnh giới cửa thứ 9 nho nhỏ mà đã kiêu ngạo vậy rồi, còn đòi tiểu thư làm tỷ nữ chứ, lão phu. Thôi bỏ đi, Vân Sương Nhi cười đáp, ta thấy người này là người rất thú vị mà. Huynh ấy nói hối hận thì đến học viện thiên thần à, vừa hay lần này chúng ta cũng tới đó tìm ám thúc thúc, có thể cùng đường rồi. Tiểu thư, Mạc lão thôi nào, ta đã quyết rồi. Vân Sương Nhi ngáp một cái rồi nói tiếp, mấy ngày này đi đường liên tục mệt chết ta mất, Mạc lão, ông cũng nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, cùng lúc đó, Tần Ninh đã về đến phòng. Tần Ninh ca ca, Sương Nhi tỷ tỷ xinh đẹp lắm, sao huynh lại để người ta làm tỷ nữ chứ? Bảo sao người ta từ chối huynh? Lăng Tiểu Phi làm dáng người lớn, chỉ trích nói, vì cô ấy đủ tư cách làm tỷ nữ của ta chứ sao? Mặc dù là hỗn độn thể chục ngàn năm có một nhưng cũng chỉ là đủ tư cách mà thôi. Tần Ninh ca ca, huynh giỏi thật đấy. Lăng Tiểu Phi không hiểu gì, nhưng vẫn tỏ vẻ rất tán đồng. Thôi được rồi, ngày mai còn phải lên đường nữa, có khi đám kia vẫn sẽ tới tiếp đó, nhóc mau đi ngủ đi. Ta muốn ngủ với Tần Ninh ca ca cơ. Lăng Tiểu Phi lúc này ôm lấy hai chân Tần Ninh nói. Ta sợ ở một mình lắm. À, được không ạ, Tần Ninh ca ca. Tần Ninh từ khi giác tỉnh ký ức của 9 đời 9 kiếp thì luôn coi bản thân mình là một lão quái vật, nhưng lúc này cũng không cự tuyệt được lời thỉnh cầu của cô bé. Được rồi, thế muội ngủ trên giường đi, ô ye ay. Lăng Tiểu Phi nhảy lên trên giường, kéo chăn rồi nằm xuống. Tần Ninh cười khổ, lắc đầu, đến bên giường rồi ngồi xếp bằng xuống. Không bao lâu sau, Lăng Tiểu Phi đã ngủ say. Tần Ninh thở phào nhẹ nhõm, hậu duệ của Cửu U Chu Tước lại lưu lại ở Cửu U Đại Lục, thần kỳ quá. Xem ra trong mấy chục ngàn năm nay, có nhiều chuyện phát sinh thật đấy. Tần Ninh thở ra rồi ngồi thiền, lòng bàn tay hướng lên trên, giữa hai tay có 9 luồng khí xoáy, lúc này nó đang ngưng tụ. 9 luồng khí xoáy trải qua thời gian dài ngưng luyện đã có thể ngưng thực. Mỗi một luồng khí xoáy đều tràn đầy linh khí. Trong lúc ấy Tần Ninh đã nuốt một viên linh đan. Chính là cửu chuyển ngọc kim đan. Cửu chuyển ngọc kim đan có hiệu quả cực kỳ mạnh, nhất là với những người ở cảnh giới thứ 9 mở ra cảnh giới linh hải. Uống xong, Tần Ninh mới tràn đầy linh khí, nó bao trùm khắp cơ thể của hắn. Trong giây phút ấy, lòng bàn tay Tần Ninh tỏa ra 9 luồng khí xoáy. Hợp, Tần Ninh hét nhỏ một tiếng, đem 9 luồng khí xoáy đánh vào trong lòng bàn tay mình. Những tiếng rung vang lên, 9 luồng khí xoáy đang bài trừ lẫn nhau, tạo ra phản lực cực lớn, xung kích vào cơ thể Tần Ninh. Chút dãy dụa này cũng thường thôi, Tần Ninh đấm ra, linh khí từ các vị trí của 9 cửa xông ra ngoài. Linh khí trong 9 cửa bắt đầu trấn áp 18 luồng khí xoáy. Hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh lại thấp giọng hét lên, 9 luồng khí xoáy lúc này đang dần dần ngưng tụ. Dần dần, hai tay Tần Ninh đã có một linh hải đang hình thành. Như vòng xoáy ngưng tụ giữa biển rộng, 9 luồng khí xoáy lúc này tụ lại thành một, hình thành ra một luồng linh hải. Chấn, hắn nắm chặt tay, một sức mạnh cuồng bạo đang tỏa ra, Tần Ninh âm thầm thở phào. Hai lòng bàn tay hắn chậm chậm mở ra, linh khí ngưng tụ thành một con dao găm. Tầng một cảnh giới linh hải, Tần Ninh khẽ mỉm cười đứng dậy. Võ giả cảnh giới linh hải, hai tay ngưng tụ linh hải, cảnh giới tầng một có 1000 mã lực, lại được xưng là một lực dao. Tần Ninh lẩm bẩm, mà ta, chấm, hắn nắm chặt bàn tay lại, sức mạnh bắt đầu tỏa ra từng tầng. Dung, mà lúc này, Phong Thần Châu trong đầu hắn đang chậm chậm xoay chuyển. Đây là lần đầu tiên Phong Thần Châu có biến hóa kể từ khi bị đoạt mất tinh môn. Mà lần trước, Phong Thần Châu đem ký ức của 9 đời 9 kiếp dung hợp lại toàn bộ. Lần này, lại có động tĩnh gì đây? Viên ngọc này không phải là của Tần Ninh mà là của cha hắn đích thân trao lại cho hắn khi rời đi và phân phó hắn phải giữ chặt viên ngọc này bất kể lý do gì. Nhưng từ đầu chí cuối, hắn không hề biết viên Phong Thần Châu này có tác dụng gì. Khi Phong Thần Châu xoay chuyển, Tần Ninh lập tức cảm nhận được nó di chuyển đến lòng bàn tay của mình. Giây phút ấy, linh hải trong lòng bàn tay không ngừng xoay chuyển, cơ thể Tần Ninh và thiên địa bên cạnh phản phất như dung hòa làm một. Cơ thể hắn biến thành một điểm, nơi linh khí thiên địa vận chuyển. lấy linh khí tôi thề. Tần Ninh vội vàng nhắm mắt lại. Thời gian từng lúc trôi qua, mãi cho đến sáng, linh khí tôi thề mới ngừng lại. Trong lòng Tần Ninh có một luồng khí thế khác lan tỏa. Lại tăng cấp rồi, là sức mạnh tăng lên. Năm lực giao, Tần Ninh lại cảm thấy một cảm giác khác. Đây là một thay đổi hoàn toàn mới. Cơ thể hắn khủng bố hơn cả lúc trước. Phong thần châu này, ảo thật đấy. Lúc này, phong thần châu đã yên tĩnh quay về trong đầu hắn. Nhưng Tần Ninh lại phát hiện phong thần châu kia phảng phất như có một cái động nhỏ và có thể dùng ý nghĩ để khống chế. Có thể thấy bên trong phong thần châu là một không gian cỡ 10 mét vuông gì đó. Một không gian tự lập có thể đặt đồ vật trong đó được. Tần Ninh biết phong thần châu này e là sắp yên lặng nữa rồi. Tần Ninh vận chuyển linh khí thiên địa, lấy bản thân mình thành đổi làm một điểm của thiên địa, mượn linh khí thiên địa để tẩy luyện. Đúng là gần như thần. Phong thần châu khiến hắn kinh ngạc quá. Hắn tỉnh lại, mở hai mắt ra. Khi cảm nhận được áp lực phía sau, Tần Ninh không khỏi cười khổ. Lăng Tiểu Phi không biết từ lúc nào đã bò lên lưng hắn và ngủ. Cô nhóc ngủ rất ngon, khiến người ta không dám làm phiền. Tần Ninh nghỉ ngơi một lúc rồi mới gọi Lăng Tiểu Phi dậy. Mấy ngày sau đó, vì có Lăng Tiểu Phi ở bên cạnh nên lộ trình của Tần Ninh và Tần Hải không còn nhàm chán nữa. Nhưng mà Vân Sương Nhi đi theo lại khiến Tần Ninh hơi bất ngờ. Cách chương.